Cái chết của chim cổ đỏ, chương 28, trò đùa quái ác của Oberon 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội mùa hè là ngày hội truyền thống ở miền quê Meston, được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 8. Ngày này, toàn bộ người trong thôn tề tụ thưởng thức rượu lúa mạch và bánh mì mật ong thơm ngọt cùng trải qua lễ hội mùa hè anh Du. Tạ Du trong cảm xúc suy sụp vừa ra khỏi cửa phòng đã bị cô bé nhào lên ôm. Cảm nhận được thân thể mềm mại thiếu nữ, Tạ Du nhẹ nhàng kéo Savannah ra. Xa xa bé ngốc đã nói mấy lần em lớn rồi không thể như vậy. Khuôn mặt anh tuấn mặt cười sáng sủa, say mê nhìn thiếu niên trước mắt, Savannah hơi đỏ mặt. Em thích ôm anh như vậy, lại dán vào lồng ngực rộng lớn, Savannah nói nhỏ. Anh Du vừa thơm lại ấm, Tạ Du sạm mặt lại, vừa thơm lại ấm, đây là cái so sánh gì? Savannah, giọng nói lạnh lùng vang lên bên hai người. Giây sau, cô bé đã bị kéo ra. Em đã 13 tuổi, không còn trẻ con nữa, không thể ôm anh Du như vậy. Anh, Savannah chu môi, dù sao sau này em sẽ gả cho anh Du làm cô dâu, có sao đâu chứ. À, đang uống nước, Tạ Du bị sặc không khỏi ho khan. Du em không sao chứ, Gia vỗ nhẹ lưng hắn. Savannah, đừng nói lung tung. Ai nói lung tung, khuôn mặt tinh xảo nhăn lại. Anh nói có phải không, Cần. À, vẫn yên lặng không lên tiếng, Tạ Cần đột nhiên bị hỏi như vậy, lắp bắp lên. Anh không biết, hừ, mấy người chỉ biết khi dễ em. Dậm chân một cái, Savannah nhíu mày nhìn về phía Gia. Chính anh mỗi ngày ôm anh Du không buông, đương nhiên không thích em gả cho anh. Savannah, Gia nghiêm mặt lên, Tạ Cẩn ở bên cạnh chỉ là cười khổ. Chuyện Gia và Tạ Du là bí mật công khai trong nhà này, ngay cả vợ chồng Belton đều chính mắt nhìn thấy bọn họ hôn nồng nhiệt, hành vi lớn mật của hai người có thể thường thấy được chút ít. May mà giờ đã là thế kỷ 21, quan niệm về đồng tính luyến ái cũng đã rộng mở, hai người bên nhau cũng quả là cảnh đẹp ý vui, cho nên mọi người ngoài miệng không nói, trong đầu thì đều ngầm đồng ý, chỉ tuổi nhỏ Savannah đối với cái này còn hiểu biết lơ mơ. Nhưng, có lẽ em ấy đã sớm rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao, mắt thấy người mình thích ôm hôn với anh trai, giống như mình. Tạ Cẩn lại thở dài, nhìn Gia đuổi theo Savannah. Thiên thần xinh đẹp xa không thể với, chưa bao giờ ném ánh mắt vào người mình. Cười khổ một tiếng, Tạ Cẩn cúi đầu rời đi. Savannah, thiếu nữ phía trước nhanh chóng mất bóng dáng, Gia nhíu mày, khuôn mặt hoàn mỹ như pho tượng cẩm thạch giận lên. Xít, chửi thề một tiếng, từ sáng sớm liền không vừa ý thiếu niên xinh đẹp mắng tục một câu. Quay đầu nhìn biệt thự có một khoảng cách, nghĩ đến thiếu niên anh tuấn làm mình vừa yêu vừa hận trong ngôi biệt thự kia, Gia sụ mặt đi về phía chợ trong trấn. Lễ hội mùa hè đã mở màn, mọi người tràn đầy chờ mong kéo đèn neon và bong bóng rực rỡ, trên chợ rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là người. Trong góc chợ, một sân khấu ngoài trời được dựng lên, vài người trang điểm đậm mặc trang phục rực rỡ, bận rộn đến khí thế ngất trời. Gia, một giọng nói truyền đến, Gia quay đầu, hóa ra là bạn trung học Baker. Sao tới sớm vậy? Mặt tươi cười nhìn người đẹp trước mắt, Baker cảm thấy kỳ quái. Tớ cứ nghĩ chiều cậu mới tới đấy. Kinh đâu, đừng nhắc hắn với tớ. Liếc mắt Gia nhàn nhạt nói. À, nhìn mặt Gia rõ ràng không vui, Baker quyết định tốt nhất chớ đi chọc tên khủng bố này. Tới giúp dựng sân khấu đi. Hôm nay diễn kịch gì? Không có hứng thú đi làm cu li, Gia khéo léo nói sang chuyện khác. Giấc mộng đêm hè, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tên kịch của Shakespeare nổi tiếng ở nước Anh, câu chuyện kể về Oberon, vị vua của các tiên phái yêu tinh Bắc nhỏ, dùng pháp thuật trêu đùa hai đôi tình nhân và Titania, vợ của ông, cuối cùng giúp bọn họ tìm được tình yêu thật sự. Tớ qua kia xem, cậu cứ làm đi. Thành công đào thoát hiện trường, Gia thở phào nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần về tây, mà trên chợ cũng càng ngày náo nhiệt lên. Mọi người rộn rã thổi các loại nhạc cụ, ở trên đường nhảy điệu múa truyền thống. Nếu Du cũng ở đây thì tốt rồi. Nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, Gia không tự chủ được nói với mình. Vừa nói xong, liền ảo não ngậm miệng. Nhưng phải thừa nhận, so với Savannah và Tạ Cẩn, Tạ Du mới là người quan trọng nhất của mình, dung nhập sinh mệnh mình, không thể phân rời. Nói tới Savannah, Gia nheo mắt lại, em ấy chắc là cũng đến đây. Mà Savannah đã 13 tuổi rồi, người trong trấn đều biết em ấy, cũng không có gì phải sợ. Đi đi, lại đi vào một đám người vừa múa vừa hát. Vài thiếu niên thiếu nữ cầm nhạc cụ, người xung quanh vậy quanh bọn họ nhảy múa. Cảm giác nhàm chán, vừa mới quay người muốn đi. À, đó không phải Gia sao? Một thiếu niên đàn guitar kêu lên. John, thật là ở đâu cũng gặp bạn học, nhưng đó cũng thật bình thường. Ủa, kinh đâu, phản ứng không khác gì Baker mấy. Đừng nhắc tới hắn được không? Quanh thân Gia bắt đầu tỏa ra mùi nguy hiểm. À, Gea, nếu cậu đã đến đây thì tới chơi với nhau đi. Vừa định nói không cần, thì nhìn thấy guitar trong tay thiếu niên thì dừng lại. Gea thích âm nhạc thông thạo các loại nhạc cụ, mà guitar đơn giản lại phổ thông, xem như nhạc cụ Gea khá thường chơi. Được, gật đầu đồng ý, Gea nhảy lên sân khấu. Muốn cái nào, không đáp lại, Gea lấy một cây guitar dựa vào góc tường, gảy hai cách gật đầu. Cái này, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn thiếu niên xinh đẹp giống như thiên thần hạ phàm trước mắt này. Trăng nơi chân trời đã trèo lên, mông lung chiếu lên đường cong gò má duyên dáng và thân thể thon dài mảnh khảnh lại không mất cảm giác lực độ của hắn. Cúi đầu suy nghĩ một chút, một thiếu niên tươi cười hiện lên trước mắt kiêu ngạo anh Tuấn. Khẽ cong môi cười, Gea thấp giọng hát, Flow to you, của Carpenter, Why do birds suddenly appear, tại sao những chú chim lại bay đến, Every time you are near, mỗi khi anh ở gần bên, That's like me, day long to be, giống như em vậy, chúng cũng ao ước. Flow to you, được gần bên anh, why do stars fall down from the sky, tại sao những ngôi sao băng kia lại rơi xuống, every time you walk by, chấm, mỗi khi anh bước ngang qua, just like me, day long to be, giống như em vậy, chúng cũng ao ước, flow to you, được gần bên anh, on the day that you were born, vào ngày anh sinh ra, the angel got together, các thiên thần đã tụ họp cùng nhau, and decided to create a dream come true, và quyết định biến ước mơ thành sự thật. So day sprinkle moon dust in your hair, họ phủ bụi trăng lên mái tóc vàng óng ánh của anh. And put a starlight in your eyes so blue, và ánh sao trong đôi mắt anh xanh thẳm. That is why all the girls in town, nên vì thế mọi cô gái trong thị trấn, follow you all around, đều đi theo anh trên từng bước chân. Just like me, day long to be, giống như em vậy, chúng cũng ao ước, flow to you, được gần bên anh, just like me, day long to be. Flow to you, được gần bên anh, cách chương.